Hợp đồng mang thai, chương 10, cuộc gặp gỡ định mệnh, góc truyện audio.com, bà nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nghiêm mặt nói, gạch dưới cô tới đây, cô hoảng sợ cứ nhìn anh liên tục, vậy mà anh chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu, làm cô tức lắm, gạch dưới dạ con chào bác à, cô cũng nghiêng mặt cười giống con trai bà để nịnh. Gạch dưới cô là người hầu mới a hát, hả, cô hô thầm trong bụng, dạ không, không phải đâu bác ơi, cô chưa kịp nói hết thì. Ông quản gia đem cô ấy vào phòng chờ tôi cũng đang cần cô xoa bóp inh, bà ngắt lời cô. Cô lại nhìn anh cầu cứu, lần này anh lại làm ngơ như không biết, không nghe gì. Cô đi vào phòng của bà chờ mà tức giận anh quá. Cô đá hết chỗ này đến chỗ kia, đá thế nào không biết, đá ngay vào cái giường. Cô ôm chân mình mà tức giận, gạch dưới tại sao mẹ lại làm vậy, con nhớ là con nói hôm nay con đem vợ sắp cưới về mà. Anh nhìn bà hỏi, gạch dưới mẹ biết, để mẹ xem con bé là người như thế nào. Thấy nó cũng xinh đẹp và biết vâng lời đó, bà xoa đầu ông như hồi khi còn nhỏ vậy, bà nói tiếp. Gạch dưới vĩnh trung a hát, ba con chết sớm, mình con vất vả mới vượt được lên cơ nghiệp này. Nếu con cưới vợ thì nên chu toàn cho hạnh phúc trước cái đã. Người ta nói hậu phương mà vững chắc thì đi liền với sự nghiệp vững chãi. Bà nói và nhìn vào mắt con trai mình âu yếm, đôi mắt ông xa xăm, không muốn nhìn vào ánh mắt mẹ mình, ông đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, và cái tình yêu mà ông chờ đợi. Ông không biết mình có đi quá xa không nữa. Bà đi vào phòng mình, thì ra bà không bị gì cả mà chỉ giả đò đi xe lăn mà thôi. Bà rón rén mở cửa xem cô đang định làm gì, thì thấy cô ôm cái chân vuốt ve nó. Bà mỉm cười khi thấy nó hồn nhiên như vậy. Bà chạy tới ngồi lại vào xe lăn và tự mình đẩy đi. Gạch dưới cô đang làm gì đó, giọng nói của bà làm cô giật mình. Gạch dưới dạ con buồn quá nên ngồi đây chơi vu vơ đấy mà. Tôi mệt, cô hãy xoa bóp chân cho tôi. Cô vâng lời giả một tiếng cho bà vui lòng. Gạch dưới sao còn đứng đó, bưng tôi lên, bà quát. Gạch dưới trời ơi, mập thế này sao mà bưng, cô kêu khổ. Anh ta nhìn thấy cô qua khe cửa như vậy, rồi nhếch môi cười. Đúng là mẹ mình lại bày trò nữa, anh thầm nghĩ. Cô bưng bà lên giường, thì bà quát thả nhẹ thôi đó. Bà vòng tay qua cổ cô, rồi đánh mắt cười với con trai mình. Ông lắc đầu bỏ đi, cô bóp chân một hồi lâu mà không thấy bà kêu dừng lại. Nhưng cô vẫn kiên trì, cô định nói cô không phải người hầu, nhưng mà lại thôi. Như vậy dễ đánh mất đi ấn tượng đầu tiên lắm, cô cúi gằm mặt xuống mà kêu khổ. Gạch dưới cô năm nay mấy tuổi, bà hỏi bây giờ nhẹ nhàng lại. Gạch dưới dạ con, 25 bác ạ, cô e dè trả lời. Gạch dưới tại sao cô quen biết con trai tôi? Câu hỏi của bà làm cô cứng cổ họng không biết trả lời như thế nào nữa. Tại sao bà lại biết nhỉ? Gạch dưới dạ anh ấy tốt bụng, đẹp trai còn hào phóng. Cô nhìn lên trần nhà rồi nói một lèo. Bà nhìn cô mỉm cười. Gạch dưới cô có thích nó không? Cô lại nhìn lên trần nhà, dạ thích, anh ấy đã cứu sống tính mạng ba con mà. Nói tới lúc ấy ánh mắt cô đượm buồn khi nhớ về lại gia đình mình. Bây giờ cô đã không còn gia đình nữa rồi. Ánh mắt cô trực rưng rưng như muốn rơi nước mắt ra ngoài. Bà nhìn ánh mắt Gia Ngân như đã hiểu được một phần nào con người của con bé rồi. Gạch dưới con lại đây, bà bảo cô âu yếm. Thực ra bác chỉ muốn thử lòng con thôi, chứ bác không bị sao hết. Chân bác vẫn bình thường. Trước khi tới đây, nó đã nói là đem con tới đây rồi. Bà ôm cô vào lòng mà nói. Bác lại sợ nó lại tổn thương tình cảm nữa thì mệt. Gạch dưới hả, anh ấy từng có người yêu, cô giật mình bật dậy khỏi vòng. Góc truyện audio.com, tay của bà, mà không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, ánh mắt bà nhìn ra phía cửa sổ. Nó đã từng yêu, và rất yêu người con gái đó. Nhưng người con gái đó không thủy chung, nghe lời ba mẹ mà theo người đàn ông khác. Mà con biết không, lúc đó nó chưa có công danh sự nghiệp gì cả. Bác cứ tưởng thằng bé không bao giờ vượt dậy được, tưởng nó bê tha rượu chè, thế mà nhờ bác quản gia là một người anh kết nghĩa của nó. Đánh nó một phát, gạch dưới không, anh thả tôi ra, tôi muốn uống nữa, trả lại đây. Gạch dưới mày có đáng mặt Nam Nhi không hả Trung, nếu là Nam Nhi thì hãy tỉnh lại đi, mày còn bao nhiêu là cái trước mắt chưa lo. Mày muốn chết mà không có tiền mua đất chôn hả? Vừa nói xong, anh ta cho nó một cái thật mạnh vào mặt. Thế đấy, từ đó nó chui đầu vào công việc, giờ đây công danh rực rỡ. Nghĩ lại thấy nó ăn đấm mà hay. Bà cười khoái chí, cô không thể tin được con mình ăn đấm mà bà kêu hay. Nhưng nghĩ lại cũng hay thiệt, cô lắc đầu vì những suy nghĩ vu vơ của mình. Trong khi đó, gạch dưới của đại ca nhìn về phía trước kia, thằng đàn em chỉ tay. Gạch dưới, hai thằng nhóc tính làm gì vậy ta? Chắc định tự tử đó đại ca, vừa nói xong bị thằng đại ca cú vào đầu cái nữa. Mày ngu ra chặn nó lại ngay, nó định kêu cứu đó. Gạch dưới đúng lúc đó chiếc xe hiệu Audi chạy tới, thấy hai đứa bé nhỏ tuổi chắn đường thì dừng xe lại. Anh ra khỏi xe với một phong thái uy nghiêm và lãnh đạm. Gạch dưới chú ơi, thằng anh định reo lên, thì bị hai thằng đàn em chạy tới bịt miệng hai đứa lại. Dạ em chào anh đẹp trai, tụi nhóc này định ăn quỵt không trả tiền ấy mà. Thằng đại ca tới cú thêm một cái vào đầu nó nữa, ngu, ai biểu mày nói. Gạch dưới anh đi dùm cho, đây là việc riêng của gia đình tôi, hắn nói mà cái dáng đi, với cái đầu vẫn lý la lý lắt. Gạch dưới anh nhìn hắn mà cười, nhóc con miệng mày còn hơi sữa mà dám mở miệng ra nói chuyện với tao a hát. Thật sự thì tụi nó cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Gạch dưới hắn ra hiệu kêu tụi đàn em thả con bé xuống. Tới đây giải quyết thằng đàn bà này, nó quát tay, nó nói vừa dứt câu xong là ăn một cú đạp thẳng vào bụng. Nằm la liệt tại chỗ. Gạch dưới khôn hồn thì biến hết, một thằng đàn em thấy thế thì liền định chạy đi kêu thêm người. Hai thằng nhóc trong đầu lóe sáng, cười cười với nhau rồi hành động, thằng anh cầm cái bao, thằng em cầm cục gạch, thằng đàn em định chạy thì đã bị tóm gọn, và ăn một cái cạch vào đầu. Hai đưa giơ tay ra với nhau y, tụi nó đành bỏ cô gái ở lại mà tẩu thoát. Gạch dưới anh đẹp trai ơi, cứu chị gái ấy giùm tụi em với, vì cứu tụi em mà bị ăn thuốc mê rồi. Thằng em khóc mà cứ giật giật cái quần của anh. Anh tới nhìn thấy cô, một cô gái rất bình dị, không son phấn, nhưng thân hình lại nhỏ nhắn dễ nhìn. Thì ra là một cô bé, anh mỉm cười rồi đưa cô lên xe. Quay mặt lại thì thấy hai đứa nhỏ khoác tay nhau đi được một đoạn rồi. Gạch dưới nè hai nhóc, anh hô to, theo anh về chữa trị cho cô ấy chứ. Gạch dưới hả, tụi nó cũng reo to, anh nhận nuôi chúng em a hát. Gạch dưới anh cười, nhà anh nhỏ lắm chỉ nuôi một đứa thôi. Hai đứa nhìn nhau buồn, rồi quay mặt đi tiếp. Nè, anh lại kêu hai đứa lần nữa. Thằng anh quay lại hô vang lớn. Gạch dưới chúng em là anh em, sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Cảm ơn anh cười trong bụng, đúng là hiếm khi gặp hai đứa nhóc nào mà có những phẩm chất tốt đẹp như thế này. Xã hội bây giờ con nít tinh danh lắm, không ăn cắp thì ăn trộm. Vậy mà hai đứa nhóc bụi, góc chuyện audio.com, đời này nhỏ tuổi vậy mà đã bắt đầu lam lũ rồi. Anh lái xe một đoạn tới chỗ hai thằng nhóc đang đi. Lên xe đi hai nhóc con, anh nhận hai đứa là em nuôi. Ok được chứ, anh mỉm cười nhìn hai nó. Gạch dưới hai đứa nhìn nhau rồi thét lên sùm. Trước khi lên xe tụi nó đã kịp đưa hai cái tay kết hợp với nhau, như chứng minh được tình yêu thương và sự lém lĩnh của tụi nó. Lick check chương.